Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Dốc Đô Tộc Trường. Lúc này đã là mặt trời ngã về Tây, bất quá Smith Lâm ở băng tuyết bộ lạc bên trong đi theo Nick Đông xem. Tây xem, ngược lại là thấy được không ít thứ tốt, nhất là thấy được rất nhiều nướng thịt sói cái gì. Phỏng đoán hẳn là sói tuyết thịt. Nick, các người Nota Đại Tế Tita làm sao không thấy được à? Smith Lâm ngược lại là đối với Nota Đại Tế Ti tò mò, chủ yếu là Tina phụ thân chính là vị này Đại Tế Ti. Không thể coi thường à? Nick cũng đúng, Smith Lâm cũng biết bộ lạc bọn họ Đại Tế Ti thật bất ngờ. Không nghĩ tới ngươi cũng biết Nota Đại Tế Ti. Hắn bây giờ không có ở đây. Cái này thời gian Đại Tế Ti vậy đi núi tuyết bên trong tìm ma pháp tài liệu, như vậy à, Smith. Lâm mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng là có thể hiểu. Ngay vào lúc này một cái lớn lên và Nick kém không nhiều tướng mạo. Người mặc và Nick cả người vậy sơ lược quần áo thanh niên đi tới. Cười nói, Nick, trở về, như thế nào, tìm được đồ ngươi muốn liền sao? Nick không nói nhìn cái này người thanh niên. Ca ca, người có thể hay không đứng đắn một chút. Có khách, người này không phải người khác, chính là Nick ca ca Nita. Người tốt, ta là Nick ca ca Nita. Hoan nghênh người đến, Smith Lâm cũng là lễ phép giới thiệu một chút về mình. Smith Lâm, ở thành Yavis mở tiệm. Có thời gian có thể đi chơi một chút, tốt lắm Smith Lâm. Tới vào trong lều đi. Bên ngoài lạnh, Nick và Smith Lâm đi theo Nita đi tới bọn họ 2K ở trong lều. Trong lều ngược lại là không có gì đặc biệt. Giản phác bàn và 1-2 cái ghế mà thôi. Còn có một cái đốt vượng vượng lửa chất. Hẳn là sưởi ấm dùng. Bên trên thật giống như còn đốt nước. Nita cho Smith Lâm bưng tới một ly nước đưa cho Smith Lâm. Uống một chút, chúng ta băng tuyết bộ lạc đặc chế thức uống. Uống rất ngon, Smith Lâm sau khi tạ ơn, uống một hớp cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Mặc dù không coi là rất ngọt, nhưng là cũng có thể. Rất tốt mùi vị, Smith Lâm tán dương một câu, để cho Nita và Nick đều rất cao hứng. Ba người dần dần hàn huyên tới cùng nhau. Smith Lâm, người biết ma pháp sư sao? Biết à? Tiệm của ta trải và ma pháp sư công hội ở cùng trên một con đường. Hơn nữa tiệm của ta bên trong mỗi ngày đều có ma pháp sư viếng thăm, Nick hâm mộ nói. Thật ra thì ta có một cái mơ ước muốn trở thành là ma pháp sư. Chỉ bất quá ta không thiên phú. Ai, Smith Lâm cười một tiếng. Không quan trọng, có lẽ sau này vậy có cơ hội có thể học được ma pháp vậy nói không chừng. Ngay sau đó Smith Lâm tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lấy ra mình mang một ít kẹo que. Hướng về phía Nick Nita hai huynh đệ giới thiệu. Đây là ta trong tiệm sản phẩm mới. Các ngươi nếm thử một chút. Trước như vậy, lại mở ra. Sau đó, Smith Lâm một bên giới thiệu. Một bên làm mẫu làm sao sử dụng. Sau đó tiếp theo hai người lại bắt đầu thử nghiệm. Được ăn trong miệng sau cảm giác cái này kẹo que thật sự là ăn quá ngon. Smith Lâm cái này kêu kẹo que thật sự là ăn quá ngon. Không thể không nói thật sự là rất đẹp. Nick cầm kẹo que một bên liếm một bên đi nhét trong miệng. Một chút, nhìn như còn chơi thật vui. Còn như Nita liền trực tiếp hơn. Trực tiếp rát băng một tiếng. Cắn nát kẹo que, côn gỗ trực tiếp ném vào lửa chất. Hưởng thụ kẹo que mùi vị, mặt đầy thỏa mãn, Smith Lâm đối với cái này loại trực tiếp ăn kẹo que phương thức đã sớm là thấy có lạ hay không. Bởi vì Eileen tên kia chính là làm như vậy, mấu chốt là cái đứa nhỏ này lại có thể không sâu răng. Thật sự là hâm mộ người chết, tức chết người. Mười mấy phút sau đó, Smith Lâm nhìn hai huynh đệ tiêu diệt sạch sẽ kẹo que cũng là có chút im lặng. Không nghĩ tới cái này hai cũng là tham ăn à. Các người cảm thấy mùi vị không tệ đi, ăn thật ngon, Nick mãnh gật đầu. Nita cũng là ở vừa gật đầu biểu thị đồng ý. Smith Lâm trực tiếp mượn cái này cơ hội sẽ đem mình đưa kẹo sự việc và Halloween tập tục nói một lần. Cuối cùng nói, ta chủ ý này là tặng lại bọn nhỏ. Không biết có thể hay không để cho ta gặp một chút tộc trưởng. Ta cảm thấy ta kẹo que cũng có thể và các ngươi bộ lạc hợp tác. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này kẹo que có hai loại công hiệu. Một loại là khôi phục ma lực. Một loại là khôi phục thương thế. Smith Lâm nói xong lời nói này. Nick và Nita lẫn nhau nhìn đối phương một cái cũng không biết là có ý gì. Smith Lâm người đưa kẹo mà nói. Ta muốn chúng ta tộc trưởng hẳn không sẽ ngại. Bất quá ngươi nói kẹo que công hiệu là thật sao? Nita đối với Smith Lâm nói biểu thị sâu đậm hoài nghi. Smith Lâm cái đó khí à. Nhưng là bây giờ lại chứng minh không là cái gì. Bất quá hắn có tự tin để cho băng tuyết bộ lạc tộc trưởng đáp ứng và hắn hợp tác. Các người yên tâm. Ta nói công hiệu đều là thật. Ở ta thành Yavis có rất nhiều người và bộ lạc đều có mua. Ban đầu thật giống như còn đứt đoạn hàng. Thật ra thì hắn trong lòng chính là đang suy nghĩ. May. Ta giữ lại một ít kẹo que ở mô bản trong không gian. Nếu không các người cũng ăn xong rồi ta liền thảm. Không có biện pháp chứng minh. Cuối cùng Nita mang Smith Lâm đi tới bọn họ tộc trưởng trong lều. Mới vừa đi vào liền thấy một cái ước chừng 50 tuổi lão đầu. Đây chính là tộc trưởng Jokdo. Tộc trưởng, có người muốn gặp ngài. Nói có chuyện, à, là Nita à, Nick thằng nhóc kia trở lại chưa? Jokdo mỉm cười. Giọng nói chuyện rất chậm chạp, rất ôn hòa, rất hòa ái, ngược lại giống như một cái hiền hòa ông cụ. Nita ngượng ngùng cười một tiếng. Là hắn. Cái này quý khách cứu ta đệ đệ, nếu không đã sớm bị sói tuyết cắn chết. Lúc này Jokdo mới chú ý tới Nita bên cạnh Smith Lâm cười. Một tiếng, cảm ơn ngươi, người tuổi trẻ, ta là tộc trưởng Jokdo, Smith Lâm lễ phép giới thiệu mình. Ngươi tốt, Jokdo tộc trưởng, ta kêu Smith Lâm, từ thành Yavis tới, mở một nhà siêu thị, Jokdo nghi ngờ hỏi. Cái gì là siêu thị? Smith Lâm sau đó liền đem siêu thị hàm nghĩa đại khái nói cho nghi ngờ không hiểu Jokdo nói một. Lần, tiệm của ta ở Carillon cũng có một nhà. Ta muốn kinh doanh cửa hàng tiệm trưởng ngài hẳn biết, là ai à? Jokdo đổ là hứng thú. Là Tina, bây giờ nàng hẳn ở Carillon thay mặt quản lý tiệm của ta chảy. Jokdo suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh gật đầu. Thật sự là không nghĩ tới, Nota nữ nhi lại có thể sẽ ở Carillon cho ngươi quản lý cửa tiệm. Nhắc tới Tina cô bé kia ta cũng rất lâu không có thấy nàng. Rất nhớ nàng à, Smith Lâm từ Jokdo vẻ mặt có thể thấy được. Tộc trưởng là rất quan tâm và nhớ Tina, nhìn như Tina ở băng tuyết bộ lạc nhân duyên thật vẫn là không sai. Smith Lâm và Jokdo có nói đứt quãng liền trò chuyện. Nhưng là đang đi băng tuyết bộ lạc bên này người đi đường Luna và Hope nhưng là gặp phải phiền toái. Đang đến gần cách người rừng rậm thời điểm gặp một con cấp 3 ma thú. Để cho Hope có chút bất đắc dĩ, hắn không phải giết không chết con ma thú này, mà là đến gần cách người rừng rậm thì đồng nghĩa với sẽ đưa tới rất nhiều sói tuyết. Như vậy một khi chiến đấu, rất dễ dàng bị sói tuyết đánh lén. Hơn nữa Luna mặc dù là tháng cấp thực lực, nhưng không có kinh nghiệm thực chiến. Hốp bọn họ lâm vào khốn cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-gioi-gạch-nối-vong-linh-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.